ta yêu nhau yêu mấy lâu đậm sâu. Nay anh xin mãi mãi anh mang trầu cau, rằng xin thưa hôn cưới em làm dâu, cho hai ta yêu nhau cho mãi câu thề. Nắng xuyên qua hiên nhà, chiều ta em thôi bước qua. Sáng hai song rơi ta nàng lội nghiêng nghiêng non lá. Nét xuân xanh yêu kiều, làn tóc bay bay sẫm chiều. Chắc tương tư ai xôi sao đôi mắt buồn cô liêu. Và rồi kiệu hồng đưa đón lối về con mình. Anh bơ vơ lặng ngơ, lời thơ bao nhiêu mong mơ nỡ đành lặng nhìn duyên lơ. Nơi kia đã đi thật sâu, đành ôm hết mau hiền đâu. Cho cao ta mang tìm em trốn đâu. Rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim mến mai ngóng mãi trông em về. Tà áo năm xưa còn đại nhưng em đâu rồi người ơi. Đò sang bên sông có nhớ đến bên đây đời mong. Người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành. Vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh. Giọt nước mắt rơi từng đêm câu giờ đã mất nhau. Em đã đi rồi thôi không. lỡ nhỏ vẫn bóng nàng có phải chăng? Lòng anh vẫn thế vẫn đợi chờ cũng chẳng phải trách. Thấy do lão nguyệt xe duyên nhầm trò đôi lửa. Nhắn điệp bùng rơi hiu quạnh nhìn kiểu hồng sang đưa lối. Nếu một ngày em tìm vậy cũng có những điều đã cũ. Xin đừng quên là anh nhớ em nhưng chưa bao giờ là đủ cả. Và em ơi anh biết rằng đến sau cùng cũng vậy thôi. Anh chỉ buồn về người đã hứa nhưng sao bây giờ lại vội thay. Người ơi nhớ em nhớ muôn ngàn cười. Nhìn bên kia sông kia ai đón mừng cùng tình duyên mới. Nàng biết ơi hãy quay về đây mà đêm lá lay phù vầy. Giờ máy bay phương trời xa người có hay. Rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim mến mãi ngóng mãi trong em về. Tà áo năm xưa còn đại nhưng em đâu rồi người ơi. Đò sang bên sông có nhớ đến bên đây đời mong. Người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành. Vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh. Giọt nước mắt rơi từng đêm thâu. Cứ trách ông trời sao lại gieo sợi tơ trái ngang. Buông đôi bàn tay em theo người ta về chân trời mới. Để đến bây giờ hơi ả ơi chiếc bóng đơn côi. Ánh trăng buồn thiếu dòng nước cứ trôi vô tình. Duyên kiếp hai mình sao giờ đây lại chia cách đôi. Sao không cùng nhau câu hẹn xưa giờ bao lừa dối. Cứ trách con đò quên tình xưa để bên đơn côi. Nhanh hoa nhẹ rơi, anh biết ta mất nhau rồi. Bao câu hẹn thề giờ mình người đành lòng bỏ đi không nói điều gì. Một lần có khóc hết nước mắt lặng nhìn bóng em đang xa quá xa. Bên kia chân trời bên dòng đời giờ này thiếu em sao buồn. Giọt tình đang rơi tiếc thương cho mình. Giờ này còn chi nữa mà chờ. Thời ta đã từng mơ được sánh bước cùng nàng. Nếu phồng hoa cùng người ta anh biết mình chẳng là gì. Nên thôi em cứ về bên ấy đừng luyến tiếc anh để mà chi. Và đau đớn nhất là khi ngày hôm ấy nhìn người đi. Đâu ai hay và đâu ai thấy nên này anh thắm mất hàng khi. Còn đây mà giờ đã xa chân trời. Còn lại chua cay khóc than chỗ này. Bao câu hẹn thề giờ này người đành lòng bỏ đi không nói điều gì. Một lần cố không hết nước mắt lần nhìn bóng em xa quá xa. Bên kia chân trời bên dòng đời giờ này thiếu em sao buồn. Dòng tình đang rơi tiếc thương cho mình. Giờ này còn chi nữa mà chờ. Cứ không xa rồi, có chẳng lời. riêng chúng mình, sao đường về còn quá xa xôi. Anh đứng nơi đây chờ em, nơi hàn thiên ta thầm ước. Phần duyên sao có lơ làng, phần nghèo đâu trách dung nhan. Cơ duyên sao có bé bằng, sao tiếng lòng còn nhiều thơ than. Thương cho một tấm thư tình, kỷ niệm ngày đó trao ai. Anh vẫn giữ nó bên thềm, em nỡ cất bước em đêm. Cơn say sao quá nóng bàn, em vội vàng bước sang ngang. Thay màu áo mới thành đỗ lúa là chữa sang sông em thấy lòng vội bước theo trong góc nhà thiếu vắng tình quê nhớ rằng sông quê còn người chờ ôm ấp mối tình này anh hẹn người kiếp sau đi lỡ lời tơ duyên trái ngang lơ làng sóng gió vây quanh chúng mình sao đường về còn quá xa rồi anh đứng nơi đây chờ em sao có lơ làng phần nghèo đâu trách dung nhan cơ duyên sao có bé bằng sao tiếng lòng còn nhiều thơ than thương cho một tấm thư tình kỷ niệm ngày đó trao ai anh vẫn giữ nó bên thềm em nỡ cất bước em đêm cơn say sao quá nóng nàn em vội vàng bước sang ngang thay màu áo mới thành đỗ sao ta tìm hoài chẳng thấy thay lòng đổi dạ bước xa ta ngàn vạn trăm lần mới thấy ước hẹn câu thề ta xin chờ đợi người kiếp sau may rồi tĩnh lặng ta chẳng còn để mình tìm lại thấy nhau đâu là nhắn nhủ trên đường đời của mình để lại phía sau đừng hẹn đừng thề để chẳng còn phải tiếc nhung nhớ về nhau liên tiếp một người nhưng xung quanh anh toàn là thân quỷ dữ em bước đi rồi chẳng cần phải thay thiết nhung nhớ về nhau ai thờ than nơi thành đô cướp lấy em đi sao nỡ bỏ đi quay về đây chẳng nói đôi lời em bước xe hoa thương người ta vội trách chữa sang sông em thấy lòng vội bước theo trong góc nhà thiếu vắng tình quê nhớ rằng sông quê còn người chờ ôm ấp mối tình này anh hẹn người kiếp sau đi lỡ lời tơ duyên trái ngang lơ làng sóng gió vây quanh chúng mình sao đường về còn quá xa rồi anh đứng nơi đây chờ em sao có lơ làng phần nghèo đâu trách dung nhan cơ duyên sao có bé bằng sao tiếng lòng còn nhiều thơ than thương cho một tấm thư tình kỷ niệm ngày đó trao ai anh vẫn giữ nó bên thềm em nỡ cất bước em đêm cơn say sao quá nóng nàn em vội vàng bước sang ngang thay màu áo mới thành đỗ một người chưa từng có nhau chúng mình sao đường về còn quá xa xôi. Anh đứng nơi đây chờ em, nơi hẹn thuyền ta thăm ơn. Phần duyên sao quá lơ làng, phần nghèo đâu trách dung nhan. Cơ duyên sao quá bé bàng, sao tiếng lòng còn nhiều thơ thăng. Thương cho một tấm thư tình, kỷ niệm ngày đó trao ai. Anh vẫn giữ nó bên thềm, em nỡ cận bước em đêm. Đoạn say sao quá nông nàn, em vội vàng bước sang ngang. Thay màu áo mới thành đỗ lúa là more. hết lòng, sao anh nhận lại bằng không? Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc đến ta chẳng đang. Vì một nhà vui lắm em ơi, shook me at the first time. Mắt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười. Và em tan đi trong phút giây, chót say người, muốn bên người, dành đôi người. Okay. Let's do something for this boy. Lại thật tình anh em khẽ môi. Nào mình cùng cheers tonight thôi. Let me take you with my secret. Let's play some game with me boy. Màu hồng màu xanh này hãy nói. Có chẳng mình anh đơn phương để rồi lạc hướng mất bao lâu để ngừng nhớ đến mong chờ thôi ước mơ vì cuộc đời anh như chiếc lá khô giữa miền rừng cô đã bao lần đưa tay với nếu em về chung với đây nắng mưa cùng chôn cớ sao hai ta ngược lối.

Cảm ơn em đã thương anh. Thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không thay thế ai. Ôi người anh yêu thương, anh thương em là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu. Hồng nhan theo sóng sang nghe rồi nhỉ. Thank you. dù mình một thương ở trong thành phố. Chẳng qua là gió. Tao đó cho mày, rồi mày mất dây cho mày như là thằng hố. Tao đó cho mày, à hát đến từng chó này có chuyện nhạc không? Ngay ăn chân coi nó mua vào bồn ngầu. Nhìn mà thương sao tao nói cho mày quá. Mày mà thương đã có tay tay mà. Mày nói với tao mày nào, mày có cái chi mày nào? Mày đâu có thằng nào, biết mày leo lên vào tao. Mày nói với tao nào nào, nếu đêm mất hình nào. Mày mất hình là sao, kìa thằng ta mà có thằng nào. Mày đánh tao thô nó, tao mà lấy tiền. Mày tốt tao kia nó, tụi mày tùy quyền. Tại chân ngàn tính hay là tính tiền. Ngàn cho cố nhưng mà đâu có dám ăn. Cùng em chẳng mốt mà nhiều khi phải căng đơn. Mình nói với tao này cũng nhắm đi cà phê. Mất tiền mất bạc đâu có ai mà nghe. Đúng là hơi bằng. Sao tao lo quá con đi nè. Tao không muốn phải thấy như thế nè. Sao tao lo quá con đi nè. Sao tự nhiên tao thấy gương mày. Khi đứng mà đứng đen. Tao mà nói lâu là xe nó chớp đen. Tao đã cho mày ngày nên tao bóng an. Ngủ đâu có yên nhiều khi mày ăn tao. Ngay trong giấc mơ mày còn ăn tao. Tao là tao tao thương mày quá. Nếu mày đây hết tiền thì về dưới tao lo cho mày. Con cá rau cân cà mình cùng nhau sống cao qua ngày. Mà mày dưới quê luôn không tin mày. Nhiều lúc mày ốm đau ai lo cho mày. Đừng có dính vô đá tình ăn chơi. Rồi cho đám bay lắc cuộc đời buông rơi. Nhớ lời tao nhà mày. Bằng mọi giá với tấm ngang đi chù. Nhớ lời tao nhà mày. Mày phải ráng sống chứ không có đùa. Có cho mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Chào riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi vẫn dở dàng duyên ta lỡ là. Nhìn em cười vui đêm vui, rộn sương đồng nhẹ trên đôi mi, vẫn duyên này gửi trong gió bay lên cao mây xanh xa ngút ngàn. Hoa tình đang có nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay, mãi tránh nghèo thiếu em vãng là. Dàng, duyên ta lỡ là. Nhìn em cười vui đêm vui, trời xanh lâu la. Nàng vừa quay đây mây mù kéo tới, nàng thay lòng về chốn xa hoa vừa mặc lên mình áo mới. Ở nơi đó nơi phố tệ liệu cô cùng nhớ bờ sông, nơi ta thường ngồi khi đêm xuống dài chảy mỗi tôi chờ mong. Trước bão mưa xa bầu trời thanh yên nắng gió ngả vàng, nhẫn cỏ ta trao hạnh phúc khi xưa giờ cũng đã tàn. Cô bên ai gắm lụa muôn màu hy vọng không đầy nước mắt, mong giấc mơ nàng được trọn vẹn còn là đau đớn ta mang. Phút em đi vì nghèo nên tay anh không giữ lấy, lệ hai hàng mây mang xa bầu bạn phương xa em đâu phải thấy. Tiếng cò lặng cho lòng thêm buồn thêm nỗi nhớ em, thương cô mãi kiếp cả một đời lấy mái tranh nghèo chẳng vui. Ai vây đang lòng buồn càng thêm hơi say men, chờ người về lại nơi khi xưa đó ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi vẫn dở dang duyên ta lỡ là. Em cười vui đêm vu vơ rộn sương đỏ nhẹ trên đôi mi, phận duyên này gửi trong gió bay lên cao mây xanh xa ngút ngàn. Hoa tình đang có nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay, mãi tránh nghèo thiếu em vang là. Mưa gió giông cũng không bằng nhìn em quay đi, cành hoa tàn từ ngày em rời bước trăng bên thêm đêm này như dao cắt trời sau chiều buông mây vây đen lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa đôi ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi phận dở dang duyên ta lỡ là. Đời sau chiều buồn mây vây đen lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa đôi ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi phận dở dang duyên ta lỡ là. Em cười vui đêm vu vơ rộn sương đỏ nhẹ trên đôi mi, phận duyên này gửi trong gió bay lên cao mây xanh xa ngút ngàn. Hoa tình đàn có nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay, mãi tránh nghèo thiếu em vang là. Bên sông này vẫn ngóng chờ lên đen già trôi không bờ bên, còn bao nhiêu là ký ức xác xơ trong lòng. Hoa khai tàn bay bên thềm, mưa đi để lại nỗi niềm nhớ thương em trọn kịp anh vắng chờ. Có em cần chẳng ai sẽ say ngao tiếng đàn tình bay luôn biết giữa anh chẳng sao. Bọn ta nghèo nàn nên đành phải hẹn em ở bầu trời mới, nằm thanh thở để sống nhạc nhòa nỗi nhớ đầy vơi. Chuyện ta em mà sao và đó ta lòng thì mời trời bao nhiêu về một người khác để rồi chỉ ba năm xưa để là ta mãi cười em thôi bằng trên vai. sao. Vòng ta nghèo nàn nên đành phải hẹn em ở bầu trời mới. Lòng thanh thở cánh sông buông nhặt nhòa nỗi nhớ đầy vơi. Chuyện tình ta em mà ra và đổ nát. Lòng thì thôi trời phải đi về một nơi khác. Để rồi chỉ cao năm xưa, đây là hoa vai cười em vội mang trên vai. Duyên ta chỉ đây thôi, nhưng nỗi nhớ nhung gửi bay trôi. Mưa rơi hương vai đầy, tim ta như chết lặng. Thương em mình anh thấu, cô đơn dưới mái tranh nghèo. Ly rượu đầy, chỉ có ta nơi này. Bên sông đầy vẫn ngóng chờ, lên đen giả trôi không bờ bên. Còn bao nhiêu là ký ức xác sơ trong lòng. Hoa khai tàn bay bên thềm, mưa đi để lại nỗi niềm. Nhớ thương em, chọn kịp anh vang chờ. Nếu như có thể, xin đừng làm nhau đau. Vì cuộc đời dài ngàn, ai biết ngày mai sao. Có ai sống quá một lần, mất nhau cay đắng muôn phần. Kiếp sau người sẽ bên người bạn hạnh phúc, ta bán đi đổi lấy yêu hoài. Em có nuôi tiếc không, chỉ vì đôi phút nóng lòng mà đánh người đã có với mình cả thành xuân. Dài ngang bóng đêm đã quay mình có thêm chút ta nghe lòng đàn từng câu ca cuộc đời này chẳng hề hối tiếc những tháng năm ta đi cùng nhau anh biết em luôn ở đó đây anh thuộc về Thank you. Chắc còn nhớ những ký ức phai nhòa, chặt người vằn ngồi đó với khoe mắt đắn đo, nỗi buồn vằn còn đây khi ta viết thầm tình, pha mực lớn tô lên bức tranh thiêu mình, ta nghe tim mình đớn đau, người bực nhau, này người thương của tôi ơi tôi thương nàng đã lâu bao nhiêu câu thề chung. Vội vàng kêu tên tôi muộn màng, ai vội mang theo đi Âu khải ngừng mơ. Anh nàng ép bút hòa tân, yêu người không thương mình. Dẫu cuộc đời sao nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say. Ai cho tôi biết đây chất phẩm thiên đưa ba cứ nói đường theo mầm sóng mấy ký ức trên trường ta là gió hết ký ức đáng thương theo làn máy về nơi bình yên. Gió cứ muốn cơn lắm đi suy chẳng đến một khóe mắt lấp mi đừng theo niềm đau yêu thương kia mắt cô đơn đi nỗi đau đắng cay biển ly. Mình cưới nhau nhà em. cho anh vài giây lại đây thêm xuyên sao. Mày cho nhận lấy đưa ai lạc vào đây để anh viết nên câu ca và giúp nói thiên đường. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi ấm dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. tìm lại. Vì những ký ức với em không hình hài, ấy là do anh đã khiến em mệt nhoài, nên xa tầm tay em đang ở bên anh. Vì chỉ cần biết em lắng nghe trái tim anh dù chỉ là một chút, thì đây là số phận của ai. Em đang ở nơi phố đông người, em đừng nói xin đừng hứa với chỉ tan là niềm đau. Em đừng nói làm gì nữa để ta nhìn mặt nhau, với những lời nói cô em cũng chỉ mang lại niềm đau. Tại sao em lại mang bởi yêu thương để có dấu. Vì chỉ cần biết em lắng nghe trái tim anh dù chỉ là một chút, thì đây là số phận của ai. Em đang ở nơi em cứ yêu như ngày hôm qua, em cứ yêu như ngày hôm qua, vốn chỉ để lòng thêm đau nơi đây tâm tối bao và sầu. Qua sau này khuôn lối em về nhà. Ngày hôm qua, ngày hôm qua, ngày hôm qua, hôm qua, hôm qua. Em có yêu, có yêu, có yêu, có yêu, có yêu không em? Em có yêu như ngày hôm qua, em có yêu như ngày hôm qua. Còn chỉ để lòng em đau nơi đây tâm cứ đã biết sao. Suy nghĩ rối bời. Ai ơi tình tang em đi theo người, giờ này cách cách xa sông nơi phòng hoa. Bầu trời hát yêu chỉ có riêng mình ta hòa ra trên thềm nhà. Đêm nay sương thắm môi nắng trăng tàn, mình anh thở than đắng cay mẹ tuôn. Mai nay cách xa rồi thì mình cũng lãng quên trong chiều mưa. Giờ chỉ còn lại là bao nhạt mắt nay buồn đau tệ, ngoài trời thì còn lại là bao tố ai đưa em về. Bóng hình ai thoát xa xa nơi đây lệ cánh. Mùa hạ về đông đây là nhớ em tôi ngắm tràn đành, chờ đợi đây một lần nữa trong hoa bị ngàn nhớ người thương. Mùa thu biệt ly bấn vơ. Nhiều khi ta muốn đi về chốn hiền, một đời phiêu du mong tìm công danh đất khách. Ôi người con gái ấy giờ nàng sống sao rồi, hồn ta tan vỡ từ khi em bước. Lòng ta như gió bên đồi hát hiu rồi, nào với đời mây trời đành lòng ngủ Anh đèn sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen trời khuya như là bạn mình. Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm mình thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên ở trong con gác nhỏ. Đời nhiều mặn đắng mới còn sang bên. Vươn qua góc tối mắt trời đang lên. Có những lời khinh có cả lời bình. Có những lời yêu thế là lời nhiều. Ta không cần khoe không còn nhiều lời. Thôi không cần kê tới cái chiều đời. Làm cái nghề này 10 ngày, dài cứ như là 10 năm. Tôi sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ chăm con chăm làm, chăm phần trăm mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và cũng không ầm ĩ, dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music game mình on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho độ tộc và khóa hết mồm mấy thằng trẻ châu. Ok. Mình nơi đây giờ ngân vang. Bầu trời hôm nay trong vắt em ơi, ngàn màu hoa thơm như muốn đi chơi. Làm lòng anh hứng, làm lòng anh sướng, làm lòng anh cứ muốn gặp em ngay, baby của anh. Vạn vật sung sinh tôi đều vui múa ca, nàng là châu báu trong lòng anh đó nha. Cứ đến gặp em cứ thấy ôm nhìn cứ thấy tình yêu như đang lớn nhiều. Và rồi chìm đắm vào nhau thêm đêm một chút, để anh được đến bên em thật lâu. Đợi chờ từng ngày chỉ muốn nói em một điều, điều mà thầm kín bấy lâu cho anh công khai được không. Lại gần anh một chút để lại gần anh một chút để lại gần anh một chút để nắm tay em. Lại gần anh một chút để lại gần anh một chút để lại gần anh một chút để nói yêu em. Người ơi hãy yêu anh được không, ngày ba bữa em ăn gì cũng được. Chờ chi nữa em ơi, mình giặt nhau đi về nhà để gặp ba má nè. Chàng cô đơn khi gặp được em như thiên sứ, cuộc đời đã cho anh vơi nhiều đau đớn. Ta gặp nhau như là hoa mắc cỡ, mặt đỏ đỏ muốn em quá cơ. Thôi lại gần một chút để mần một phút cho tình ta thêm đông đầy nhung nhớ. Anh sẽ thương em tới già, sống thay em tới giường, ta để nhau đi mọi phương. Yêu như bên em bao cho mình em, cho con tim anh đây chỉ có em thôi. Nhưng tình yêu từ tình nết muôn ngàn, anh chỉ chim đắng khi một chim mỗ đêm. Thêm làm mây sao thêm làm mép mép mép và rồi chìm đắm vào nhau thêm thêm một chút để anh được đến bên em thật lâu. Đợi chờ từng ngày chỉ muốn nói em một điều, điều mà thầm kín bấy lâu cho anh công khai được không? Lại gần anh một chút để lại gần anh một chút để lại gần anh một chút để nắm tay em. Lại gần anh một chút để lại gần anh một chút để lại gần anh một chút để nói yêu em. Người ơi hỡi yêu anh được không? Ngày ba bữa em ăn gì cũng được. Chờ chi nữa em ơi, mình dặn nhau đi về nhà để gặp ba má anh nè. La la la la lớp mình cùng nhau về ăn sáng nha. La la la la lớp em thích mua gì anh chiều. La la la la lớp chiều nhiều em đừng hư quá nha. La la la la lớp em luôn là nhất trong mình. Lại gần anh một chút đi, con tim anh từ lâu đã héo khô không nụ cười. Và nụ cười anh thank you. gian trôi, anh vẫn mơ mộng người thôi, vẫn mong một ngày em yêu trở về đây. Rồi yêu thương đôi ta cùng phải tàng theo bao nhiêu cành hoa, ngày mà em cất bước theo người ta, anh gục ngã chẳng biết điều này xảy ra. Rồi nước mắt lại rơi trong đêm gào thét đau đớn không còn em quan tâm cảnh bên cho anh những bờ vai lúc mà anh cần. Giờ anh đã biết hết tất cả sự thật, tình cảm của em đã trao toàn là giả dối, con tim em yêu thương không thật, chỉ là anh ngô nhân bấy lâu. Cảnh em đã có ai thương rồi, liệu em có nghĩ đến anh một mình bơ vơ giữa phố đông người, tìm duyên mới những sao chẳng thành, tình đôi ta chẳng thể đâu bền đường sao, đến bao giờ vội quay đi chẳng luyến lâu. Thời gian trôi anh vẫn mơ mộng người thôi, vẫn mong một ngày em yêu trở về đây. Hôm nay anh chẳng yên lòng, bên ai hứa trăm năm lâu dài. Ngày lành tháng tốt với người, ngày tồi tệ nhất với anh.